Những người có mặt tại sân vận động trường như vớ được vàng chạy đi loan tin ầm ĩ. Mau đến sân vận động. Mau đến ngay. Ngọn gió kim cương An Vũ Phong và đệ nhất hoàng tử giết tít Giang Hữu Thần sắp một đối một. Có người còn bị kích động đến nỗi lao cả vào phòng họp, mồm bô loa bô lô như cái loa phóng thanh. Sơ o e t, sơ o e t. Tất cả cửa sổ các phòng họp lập tức bung ra. Mọi người ai nấy đều thò đầu ra nhìn xuống phía dưới như thể lũ về vỡ đê. Vù vù vù vù vù vù. Chỉ trong có 2 phút ngắn ngủi mà cả sân vận động chen lấn chật ních như tổ tò vò. Họ chen nhảy, huyết nhau, bùa vây sân vận động như kiến đỏ bu thịt mỡ. Thình thịch, thình thịch. Vũ Phong nheo mắt, khinh khỉnh nhìn Hữu Thần rồi chỉ vào giữa sân. Chúng ta mỗi người trấn giữ một bên lần lượt ném bóng 3 điểm. Trong vòng 10 phút, ai ném vào nhiều nhất thì người đó thắng. Úp! Hữu Thần gật đầu không mảy may do dự. Vũ Phong cúi xuống nhặt bóng, xoay bóng thành thục trên tay. Quả bóng quay tít trên ngón tay điệu nghệ của cậu ta. Hoà! An Vũ Phong xoay bóng kìa. Lợi hại quá. Đám đông lố nhố vang lên tiếng kêu thán phục. Vũ Phong mỉm cười, đắc ý ra mặt. Bộp! Không biết ai đó ném một trái bóng đến. Hữu Thần nhanh nhẹn quay người bắt cả trái bóng nằm gọn trong tay. Bắt bóng. Hữu Thần bắt gọn trái bóng đẹp quá. Tiếng trầm trồ khen ngợi lại vang lên còn to hơn cả lúc nãy. Bắt đầu. Vũ Phong mặt mày xa sầm, giơ bóng quá đỉnh đầu, ngắm chuẩn như kẻ chỉ. 1, 2, 3. Vèo. Bóng đi như vẽ làm thành một đường ba gia bôn tuyệt đẹp trong không trung rồi rơi thẳng vào rổ. Ném chú tâm. Đến lượt cậu. Vũ Phong quay về phía Hữu Thần, mặt như chắc thắng đến nơi. Thái Lăng, đã thấy đỡ đau dạ dày chưa? Ở phòng y tế tầng 1, thầy giáo nhìn thấy gương mặt cắt không còn giọt máu của tôi, lo lắng, ăn cần hỏi. Hừ hừ đỡ à? Tôi cố kéo cái miệng méo xẻo như cọng bún thiêu lên cười tê tái. Hừ hừ hừ. Sao mà số tôi nó đen đủi. Tôi lại nhớ lại chuyện ban nãy. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy khỏi chỗ nghỉ chân ở vườn hoa. Bán sống bán chết lao đến phòng thầy hiệu trưởng. Cộc cộc cộc tôi gõ cửa phòng thầy hiệu trưởng. Mời vào trong phòng vọng ra tiếng nói rất nghiêm nghị. May quá, chỉ cần thầy hiệu trưởng ký tên là tôi có thể rời khỏi nơi này ngay. Không phải gặp rắc rối nữa. Tôi hít sâu đẩy cửa vào. Em chào thầy. Em là Thái Lăng, học sinh lớp 11A1. Đây là đơn xin chuyển trường của em. Mong thầy xem xét cho à. Thầy trợ lý hiệu trưởng đang bận rộn với núi công việc, ngẩng lên nhìn tôi. Thầy hiệu trưởng sáng nay đi công tác rồi. Có việc gì thì mời em thứ năm quay lại nhé. Úi! Cứ nghĩ lại lúc đó bụng tôi lại co thắt. Hay là em nằm xuống nghỉ đi, đừng lo, lát sẽ đỡ thôi. Thầy giáo giúp tôi chèn gối rồi quay ra phía cửa sổ lẩm bẩm. Quái lạ! Sao hôm nay sân vận động ồn ào thế nhỉ, tuyệt cú mèo. Xem đã quá! Đỉnh thật! Tôi ôm bụng, nằm sóng xoài trên giường, tự than thân trách phận. Đúng là chó cắn áo rách, họa vô đơn chí. Việc xui xẻo cứ tìm đến tôi xoành xoạch như cơm bữa. Hôm nay lại đúng kỳ, tôi đau quằn quại. Hừ hừ hừ. Nếu là ở trường nữ sinh thì đỡ quá, nhưng khổ nỗi tôi đang ở trường giết tít toàn nam sinh. Tôi không thể hé răng nói ra sự thật, đành giả vờ đau dạ dày, lén trốn đến phòng y tế nằm một lúc. Tiếng la o gào thét xuyên qua từng kẽ lá tán cây, lọt vào cửa sổ. Nó như liều thuốc độc tổ làm tôi thêm đau như cắt ruột. Ai ra? Ai ra? Mau lên! An Vũ Phong và Giang Hữu Thần thi đấu với nhau ở sân vận động. Nếu đến muộn là bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một đó. Còn nói nữa, cậu chạy chậm như rùa. Tôi mơ mơ màng màng nằm trên giường, nghe thấy hai cái tên rất quen thuộc. An Vũ Phong, Giang Hữu Thần. Hai cái tên như liều thuốc tăng lực giảm đau tạm thời, tôi giật mình tỉnh dậy. Họ bọn họ thi đấu ở sân vận động. Tôi cố định thần lại rồi hành động theo quán tính. Thái Lăng, em đi đâu thế? Thái Lăng, tôi lại vội xuống giường, chẳng thèm đoái hoài gì câu hỏi của thầy, lại như tia chớp ra sân vận động. Ôi, ôi, đau quá! Gì? Hữu Thần lại ném chúng nữa kìa. Tỷ số hiện nay 37 giờ 37 phút, Vũ Phong và Hữu Thần đang hòa nhau. Không biết ai sẽ thắng nhỉ? Khán giả ở sân vận động lúc nha lúc nhúc đông nghịt khiến tôi vừa hoa mắt vừa ngạt thở. Khi nghe rõ mồn một tiếng xì xào bàn tán bên tai, tôi mới biết mình không nghe nhầm. Tôi thất thểu ôm bụng chen vào đám đông, giật mình há hốc miệng chứng kiến cảnh tượng họ mặt đối mặt. Giang Hữu Thần và An Vũ Phong sau lưng mồ hôi đầm đìa. Tóc cũng ướt nhẹp mồ hôi. Quần áo trông như vừa nhúng nước xong. Họ làm gì thế? Hụt hụt. Hụt hụt. Hai người đó dường như vừa trải qua một trận đấu nảy lửa. Cả hai đều mệt mỏi. Hai tay đặt trên đầu gối. Thở hổn hển nhưng ánh mắt họ không hề lơ đến chút nào mà rất tinh nhanh. Sắc sảo quan sát đối thủ. Nhìn bộ dạng họ, tôi kinh ngạc đến nỗi quên cả cơn đau, đứng thổn ra nhìn. Những người phía sau đùn đẩy chen lên, chả biết từ lúc nào tôi bị đẩy mãi lên hàng đầu. Còn 30 giây nữa. Giang Hữu Thần, An Vũ Phong, tiếp tục đi. Chả biết ai lại gào tướng lên. Ánh mắt Vũ Phong lướt qua. Đột nhiên cậu ta như phát hiện ra gì đó, quay đầu lại bắt gặp đúng tôi. Trong giây lát tôi thấy mắt cậu ta như ánh lên niềm vui khôn xiết. Thái Lăng, sao cậu lại đến đây? Hữu Thần nhìn theo ánh mắt của Vũ Phong, nửa vui mừng nửa ngạc nhiên. Mình! Tôi lẩm bẩm không biết nói gì bây giờ. Tôi trở thành tâm điểm chú ý của cả sân vận động. Toàn thân tôi run lên, bụng lập tức đau nhói. Cậu không được khỏe mà. Chạy ra đây ổn chứ? Hữu Thần lại nhớ ra gì đó, nhíu lông mày lại. Đấu tiếp đi. Chúng tôi muốn xem kết quả. Đấu tiếp đi. Trận đấu đang gay cấn thì bị gián đoạn. Khán giả ai cũng tức tối, la o ầm lên. Tớ không sao cả. Để mọi người trấn tĩnh lại, tôi nói lắp ba lắp bắp. Không sao thì tốt rồi. Hữu Thần chẳng quan tâm gì đến người khác, nhìn tôi trìu mến. Nụ cười đó làm lòng tôi ấm áp, quên cả cảm giác đau đớn. Thái Lăng, An Vũ Phong ở bên cạnh mỉm cười, tay đập bóng từ từ đi về chỗ tôi đứng. Bột bột bột. Tiếng đập bóng như búa tạ nện xuống đầu, tôi thấy váng đầu căng thẳng. An Vũ Phong như cõng vầng mặt trời sau lưng, nụ cười lé mắt, càng lúc càng gần, càng lúc càng chói mắt. Thái Lăng, quả bóng này cho cậu. An Vũ Phong đến trước mặt rồi ném quả bóng vào lòng tôi. Tôi giật mình, bất giác giơ tay chụp lấy bóng. Nhìn nụ cười rạng rỡ của Vũ Phong mà lòng bất an. quả bóng cuối cùng sẽ do cậu ném. An Vũ Phong ngắt rõ từng chữ từng từ một. An Vũ Phong. Thế là sao? Mặt Giang Hữu Thần lập tức biến sắc, nhìn tôi lo lắng. Đúng, do cậu ném. Vũ Phong không đếm xỉa gì đến Hữu Thần. Cậy ý nhìn tôi chằm chằm, nói chậm rãi. Bên trái là địa bàn của tôi, bên phải là địa bàn của cậu ta. Cậu ném về bên nào bên đó coi như thắng. Cái gì? Đấu kiểu gì vậy trời? Sao lại để Thái Lăng ném? An Vũ Phong điên thật rồi. Mọi người xung quanh kinh ngạc, bàn tán hò hét nhức cả tai. Thái Lăng. Kết quả trận đấu do cậu quyết định. Vũ Phong vẫn ngoan cố không thay đổi ý kiến, lại còn nhấn mạnh tên tôi. Tôi ôm trái bóng, run như cầy sấy, ánh mắt cầu cứu Giang Hữu Thần nhưng bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Hữu. Tôi nhấc bóng lên, người nghệ đờ ra, tay chân mồ hôi ra lạnh toát. An Vũ Phong muốn tôi ném bóng, lại còn đưa ra luật chơi kỳ quặc. Sao Hữu lại im lặng? Gió thổi qua làm sống lưng tôi ớn lạnh, bụng đau âm ỉ bỗng nhói lên, toàn thân ế ẩm. Tôi nhìn chăm chú trái bóng trên tay, mồ hôi lăn dài trên trán. Thái Lăng, mau ném đi, mau lên dùm đi. Ai nấy đều sốt ruột, giục tôi liên hồi. Mồ hôi vã ra không biết là do đau bụng hay vì căng thẳng. Tôi chỉ thấy toàn thân trống rỗng, đầu óc nặng trịch. Tôi tự hỏi mình, rốt cuộc tôi sẽ chọn bên nào? An Vũ Phong, thằng nhóc này, đều do trò nên cả trường không đi học. Đúng lúc tôi mồ hôi mồ kê ra như tắm thì bỗng có một giọng nói cất lên giải nguy cho tôi. Tôi chậm chậm ngước đầu lên, thấy thầy thể dục thân hình vạm vỡ đang đứng đằng sau An Vũ Phong. Mặt đầy vẻ trách cứ. Cốc đầu tên đó. An Vũ Phong bị cốc đầu u một cục, còn Hữu Thần chưa hết ngạc nhiên, đứng chôn chân. Tôi thở phào nhẹ nhõm, buông tay định đặt bóng xuống. Ai ngờ cả người đau quặn. Tôi có cảm giác biến thành một sợi bông lau yếu ớt bị gió thổi bay trong không trung. Thái Lăng xỉu rồi. Thái Lăng. Thái Lăng. Sao vậy? Mọi người hét lên vì hoảng hốt nhưng tai tôi ù đi ù đi. Mơ mơ màng màng, tôi có cảm giác mặt mình nóng nóng. Tôi mơ thấy mình nằm trên một thảm cỏ tràn ngập những tia nắng ấm áp. Nghe thấy tiếng của chim bồ câu trắng vỗ cánh. Những chú chim nhỏ hợp thành đàn rồi liệng cánh trên khoảng không bao la. Trong không gian bốn bề ấy mọi ưu phiền phút chốc tan biến như khói sương. Phạch phạch phạch. Có một chú chim nhỏ tách khỏi đàn, nhảy phúc lên bả vai tôi, rồi bước chậm chậm trên mặt tôi. Chú vỗ cánh. Tôi có cảm giác ngứa ngứa dâm gian trên mặt. Chú trèo lên vầng trán, dùng cái mỏ mềm mại mổ xuống. U, V, G, W, W, M. Hả? Tại sao tôi thấy dễ chịu? Dễ chịu. Hình như không phải là chú chim nhỏ, mà là... Tôi giật mình tỉnh giấc, mắt mở to. Thái Linh. Đúng là trước mặt tôi là một người đang hoang mang cuống cuồng bật dậy như lò xo. An Vũ Phong. Tôi không thể tin nổi người đang hoang mang, lo lắng đó lại là An Vũ Phong. Tôi đang ở đâu vậy? Tôi càng ngạc nhiên vì mình đang nằm trong phòng y tế. Đã giả chết lại còn hù người khác. Vũ Phong đã kịp trấn tĩnh lại. Khẽ nghiêng đầu về phía tôi châm chọc. Ai già chết? Tôi nhớ ra là mình đang đau bụng quá nên mới xỉu chứ. Nhưng ai đưa tôi đến đây nhỉ? Già chết giỏi thật. Chẳng có tài gì ngoài việc già chết. Vũ Phong nhìn tôi nửa đùa nửa thật, rồi đưa tay vuốt mái tóc. Cậu, nghĩ đến chuyện không phải cậu ta ép tôi ném quả bóng cuối cùng thì tôi đã không mất mặt trước bàn dân thiên hạ. Tôi muốn nổi khùng lên. Đúng là đồ nhát gan, nhu nhược. An Vũ Phong không nhìn thấy khuôn mặt hầm hầm tức giận của tôi, vẫn nói sơi sơi. Tôi được ra nhìn bộ dạng cậu ta ở trách tôi trong lòng một dấu hỏi to tướng. Chú chim bé nhỏ, dịu dàng ban nãy lẽ nào chính là cái tên suốt ngày bắt nạt tôi. Cuối cùng cũng quay về phòng 213 ký túc xá. Suốt đường đi, Phong như một làn gió xuân ấm áp, rất ăn cần và tử tế. Thái độ của Phong làm tôi ngạc nhiên đến nổi gai ốt. Đến nơi rồi, ngồi xuống nghỉ đi. Vũ Phong tử tốn dìu tôi ngồi xuống ghế, cầm cốc đi lấy nước cho tôi. Mắt tôi tròn vo như hai trái trứng muối nhìn dáng vẻ khác thường của Vũ Phong. Một người dịu dàng như chú mèo con thế này lại là Vũ Phong ác ma từng bắt tôi leo cửa sổ vào ban đêm sao? Đây liệu có phải chỉ là sự giả dối ngọt ngào? Cái gì đã khiến cậu ta biến thành người khác? Tôi mắt thao láo quan sát từng động tác của ác ma biến hình thành thiên sứ. Rồi ngước ra phía cửa nhìn không trời lẩm nhẩm cầu nguyện. Cầu cho sáng mai khi thức dậy vận đen của con sẽ tan biến. Thái Linh, uống cốc nước ấm đi. Cảm ơn. Vừa dứt lời tim tôi đập thình thịch. Đoạn đối thoại lễ phép vừa rồi lại là của tôi và Vũ Phong. Con sư tử hung dữ đó cũng biết nói mấy câu nghe lọt lỗ tai. Không tin nổi. Không thể tin nổi. Cậu ta thay đổi nhanh đến chóng mặt. Liệu có âm mưu gì không? Nghĩ đoạn tim tôi ngừng đập, lòng rối ren đến nỗi không nuốt nổi nước bọt. Uống chút nước ấm chắc sẽ đỡ đau bụng đấy. Giọng nói êm dịu của tên ác ma đổi lốt thiên sứ lại vang bên tai. Tôi ngước đầu lên bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Phong. Không ngờ tôi như bị sức hút không cưỡng nổi từ đôi mắt thiên sứ của tên ruột địa ngục đó. Tôi ngây người ra như phỗng. Đôi mắt tràn đầy sự quan tâm chân thành trong sáng như vầng thái dương chiếu rọi vào từng góc khuất trong sâu thẳm trái tim tôi. Khù khù. Không may, tôi định nuốt nước bọt thì bị mắc vô họng, ho sụ sụ. Sao thế? Vũ Phong vội rút khăn giấy trên bàn lau mặt cho tôi. Tôi cúi đầu ngượng ngùng đẩy tay cậu ta lại. Nếu hắn biết tôi vừa nhìn hắn mê mẩn thì chắc chắn hắn sẽ sướng đến nỗi mũi nổ tanh bành mất lại còn chưa kể sẽ xéo cợt châm chọc tôi. Bộp! Một tờ giấy từ túi quần tôi rơi ra. Phòng im lặng quá nên nghe tiếng rơi rõ mồn một như người ta vừa già chạm phải một quả mìn. Tôi cúi đầu nhìn, hóa ra là đơn xin chuyển trường. Lạy Chúa! Lần này thì toi thật rồi, quả mìn này chắc nổ đến nơi rồi. Tôi nhìn tờ giấy rồi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt dịu dàng man mác như nước hồ thu của Phong. Tôi bắt đầu run lên bần bật, có thể tưởng tượng ra nụ cười trên khuôn mặt đó dần thu lại rồi phục tắt. Tôi quý vội người toan nhặt tờ giấy, sợ sệt nhìn Vũ Phong. Sao vậy? Đó là cái gì mà cậu căng thẳng thế? Không không có gì. Giọng tôi run lên yếu ớt. Xoẹt. Mặt cậu ta bỗng dài ra như bị người ta kéo. Nhân lúc tôi còn ú ớ chưa kịp tỉnh táo, Phong cướp luôn tờ giấy tôi đang giữ chặt trong tay. Quái. Đó là... Tôi giơ tay định giật lại nhưng Vũ Phong lùi lại một bước. Tránh tầm tay với của tôi. Tôi bần thần nhìn tờ giấy được mở ra thấp thỏm nhìn cậu ta khuôn mặt tái dần đi. Tôi sợ muốn đứng tim, chỉ sợ cậu ta lao đến xé xác tôi thành nghìn mảnh. Vụt. Tờ giấy bị ném trên đất. Tôi nghệnh cổ nhìn cậu ta nhíu chặt lông mày, mặt mày như hung thần hiện hình. Lúc nãy cậu ta còn tái mặt, giờ thì tức giận đỏ mặt phừng phừng. Một trận gió lạnh buốt ấp thổi qua người tôi. Tôi như con đà điểu rụt đầu thật sâu. Tim đập liên hồi chỉ thiếu chút xíu là rớt ra ngoài. Quái! An Vũ Phong nhấc cằm tôi lên kéo đầu tôi lại. Khuôn mặt hung dữ, tức giận tiến sát gần, sát gần. Tôi ngơ ngác nhìn khuôn mặt khủng bố đó. Chưa thấy người nào khoáng đạt lại có bộ mặt dễ sợ như vậy. Hơ, tôi với cậu không thù không oán, cậu sao lại? Dễ sợ quá. Tôi phát hoảng lên, mắt nhắm nghiền, hét ầm ĩ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên ầm ầm ầm. Có đôi môi ươn ướt chạm vào môi tôi. Tôi kinh ngạc tròn xoe mắt. Đúng là sét đánh ngang tai. An Vũ Phong hôn tôi. Tôi thổn người ra nhìn lên trần nhà đúng 5 giây. Cuối cùng sực tỉnh, lấy hết sức bình sinh đẩy cậu ta ra. An Vũ Phong ngã nhào về phía bàn học bên cạnh. Cả gian phòng im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của chúng tôi. Bất giác tôi bắt gặp đôi mắt Phong. Đoành! Như tiếng bom nổ rách màng nhĩ. Tim tôi đập dữ dội cứ như là thừa năng lượng. Tôi cúi đầu, mặt đỏ bừng như gấc chín. Sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cuối cùng nơ ron thần kinh của tôi cũng bắt đầu hoạt động. Rời khỏi. Tôi phải rời khỏi đây. Tôi chạy như bay ra ngoài. Thánh thần ơi! Không ngờ tôi lại bị An Vũ Phong hôn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 18 cô nàng xui xẻo. G.I.N.A. Quyển 4. Chương 2. Khi đóa hoa hé nở là lúc em tỉnh giấc. Lô vơ thai địa điểm. Phòng 213 ký túc xá trường Zip Tít bệnh viện Sen Vô Lân con đường nhỏ im lặng nhà Thái Linh nhân vật. Thái Linh học sinh lớp 11 trường Magia An Vũ Phong học sinh lớp 11 trường Zip Tít hoàng tử biển chú hề lời thì thầm của đóa hoa bé nhỏ nếu có thể con nguyện biến thành nàng công chúa ngủ trong rừng nằm lặng im mà vẫn đẹp tuyệt trần đợi chàng hoàng tử tới đặt lên môi nụ hôn nhẹ nhẹ đánh thức mối tình duyên ngàn năm chúa đáp. Ta đã nghe thấy lời thỉnh cầu của con. Thế là tôi thấy chàng hoàng tử biển chìm đắm trong giấc ngủ lòng nóng như lửa đốt nhưng lực bất tòng tâm. U ô làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Tôi như chú hươu con bị thợ săn đuổi giết sau lưng. Tôi bất chấp tất cả lao một mạch ra phía đường quốc lộ. Đầu óc tôi lúc này rối tung lên. Nhưng vẫn nhớ như in chuyện xảy ra ban nãy. Mắt tôi đột nhiên tròn như hòn bi ve. Kinh ngạc nhìn An Vũ Phong. An Vũ Phong mặt đỏ bừng. Cậu ấy nhìn tôi, mắt sáng long lanh làm tim tôi như thắt lại. Thái Vũ Phong định gọi tên tôi. Đầu tôi như ù lên, giơ tay đẩy mạnh cậu ta một cái không thương tiếc. Sau đó cắm cổ chạy ra khỏi ký túc xá. Sao lại như thế? Không ngờ An Vũ Phong lại hôn tôi. Tôi càng lúc càng rối bời, ấp như đập sệt lại, chỉ khẽ lắc nhẹ là đầu ấp quay cuồng. Tôi hoảng hốt không biết chạy về đâu nữa, chỉ muốn mau chóng thoát ra khỏi cái chốn làm tôi hoang mang đó. Chẳng biết từ lúc nào tôi dừng bước thở dốc. Lúc này mới phát hiện ra mình đang đứng trước một tòa nhà màu trắng. Bệnh viện.